Chương 320, thời không vết nước. Nhìn đột nhiên tấn công hướng mình nạ rủ tổ, rồ rồ giả củ mỏ cu nở dê không khỏi hết sức kinh ngạc, chẳng qua lấy thực lực của hắn tự nhiên là rất dễ dàng phản ứng lại. Trong nháy mắt nghiêng người, nắm lấy nạ rủ tổ tay, đem gắt gao chụp ở sau lưng. Tại sao công kích ta rồ rồ giả củ mỏ đem nạ rủ tổ đẩy đi ra ngoài, có chút nghi ngờ hỏi. Ngươi tại sao muốn giết chết đệ tam gia gia nạ rủ tổ từ trong lồng ngực móc ra một cái phi tiêu khẩn nắm trong tay, hướng về rồ rồ giả củ mỏ vào tới. Nạ rủ tổ để rồ rồ giả củ mỏ càng thêm ngạc nhiên nghi ngờ, thậm chí liền ngay cả luôn luôn tâm tình vững vàng hắn đều không khỏi trở nên thất thần. Đợi đến khi phản ứng lại, nạ rủ tổ đã vọt tới trước mặt hắn rồ rồ giả củ mỏ đều còn như vậy, mỹ nạ tô loại kia còn lại bô nở người nhưng là càng thêm kinh ngạc. Trong lúc nhất thời cu nở dê quên ngăn cản. Không kịp nghĩ kỹ, rồ rồ dạ củ mò một cái lộn ngược ra sau, để qua nạ rủ tổ phi tiêu. Chẳng qua nạ rủ tổ một kích thành công sau càng không dừng tay, thế tiến công trái lại càng ác liệt, đâm, chọn, đâm, hoa, sắc bén phi tiêu tất cả đều là hướng về rồ rồ dạ củ mò cho y hê u đâm tới. Rồ rồ dạ củ mò đang không ngừng nghiêng người né tránh, trong lòng vẫn làm nạ rủ tổ cảm thấy ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn đến từ tương lai, lẽ nào ta ở hắn thời đại kia giết chết sư tố đại nhân? Nơi sâu xa nồng đậm suy nghĩ, rồ rồ giả củ mỏ cũng chưa phản kích, chỉ là một phương diện né tránh nạ rủ tổ công kích. Có thể nạ rủ tổ càng đánh càng hung, trong mỉ hệ nở dê không ngừng mà chất vấn, háo sắc tiên nhân từng nói ngươi là làm hắn kiêu ngạo nhất đệ tử, ngươi lại vì sao phải hủy diệt cổ nổ hạ, vì sao để háo sắc tiên nhân thống khổ một đơ y? Nạ rủ tổ trong đầu chiếu ra chính là gì dẻ dạ vô cùng phiền muộn thương cảm vẻ mặt, ngựa khí càng thêm thê thảm. Đúng vào lúc này, cùng nhau màu vàng tia chớp trong nháy mắt xuất hiện bên mình nạ rủ tổ, tiếp theo mỹ nạ tổ đưa tay khoát lên nạ rủ tổ trên bả vai, nhẹ giọng nói. Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì nhưng ngươi sinh hoạt thời đại có thể cùng chúng ta không giống đây, có thể không giải thích nhìn mỹ nạ tổ trong suốt vì con ngươi màu xanh lam. Nạ rủ tổ không khỏi ngẩn ra, liếc mắt rổ rổ giả cú mỏ sau cú nở dê bình tĩnh lại. Ta lúc đó ở truy kích một cái tên là Trăm Chân Sa Nhẫn phản nhẫn, sau đó nạ rủ tổ đem trải nghiệm của hắn chậm rãi nói đến. Sau khi nghe xong nạ rủ tổ trải qua, mỹ nạ tổ chúng người sắc mặt cu nở dê hiện ra một tia kinh ngạc, tiếp theo nạ rủ tổ chỉ vào rổ rổ dạ cụ mỏ muốn lần thứ hai chất vấn, chẳng qua lại bị mỹ nạ tổ đánh gãy. Bây giờ xem ra ngươi đến từ chính gần 20 năm sau tương lai, bởi vậy một ít chuyện tốt nhất đừng tiết lộ, để tránh khỏi ảnh hưởng lịch sử. Mỹ nạ tổ để nạ rủ tổ bình tĩnh lại, chỉ là nạ rủ tổ để ở đây nỉ dạ đều không thể tỉnh táo lại. Tuy rằng ở bề ngoài không có hiển lộ, trong thực tế lòng lại là quần quận không ngớt, sử dụng tràn ngập thâm ý dư quang miết rổ rổ giả củ mỏ. Nhưng lúc này rổ rổ giả củ mỏ đã không ra nhờ bờ ân nở tâm người khác ánh mắt, lông mày của hắn hơi nhíu, bởi vì, u dạ âm thanh ở nội tâm của hắn nơi sâu xa vang lên. Chẳng qua căn cứ lời ngươi nói, bây giờ mù cả chỉ sợ cũng là lời ngươi nói trăm chân. Mỹ nạ tổ trầm giọng nói, ngươi nói cái gì xạ dạ chạy tới, một mặt không thể tin tưởng. Nhìn vẻ mặt lo lắng vẻ mặt xa ra, Mỹ Nạ Tô đem hiện nay nắm giữ tất cả tình báo toàn bộ báo cho nàng, cũng vạch ra mù cả chính là lợi dụng long mạch chế tạo con rối bộ đội ý đồ đối kháng năm đại quốc gâm như ra. Không thể, mù cả là ổ giản ân nhân, làm sao sẽ xạ dạ che miệng, hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được. Ta muốn đi hỏi một chút hắn xạ dạ thần sắc kích động chạy ra ngoài tháp. Tốt rồi Nạ Dù Tô, đã như vậy ngươi liền phụ trách bảo vệ xạ dạ. Chuyện còn lại giao cho chúng ta hoàn thành. Mỹ nạ tổ phân phó nói. Nạ dù tổ nhìn lướt qua Mỹ nạ tổ cùng rổ rổ giả cù mò, nhưng thời gian cấp bách chỉ có thể là muốn nói lại thôi, xoay người đuổi theo xa ra. Đón lấy phân phối đời kế tiếp vụ đi. Mỹ nạ tổ nói rằng. Mỹ nạ tổ, ta nghĩ ta hẳn tạm thời trước tiên lui ra nhiệm vụ lần này. Mỹ nạ tổ hơi run run, lập tức cười nói. Cụ mỏ sư huynh không cần lưu ý rổ rổ giả cụ mỏ khẽ mỉm cười, nhưng vẫn lắc đầu một cái, vẫn là quên đi. Hơn nữa ta vốn là cu nở dê không phải chấp hành nhiệm vụ lần này lý ra, vẫn là tìm một chỗ yên lặng một chút đi. Lập tức cu nở dê rời đi tháp cao. Cụ mỏ lão sư cả cạ si nhìn rổ rổ giả cụ mỏ bóng lưng, không nói lời nào. Mỹ nạ tổ, ngươi nói cụ mỏ hắn có thể hay không yên tâm đi, cổ dạ đại ca. Mỹ nạ tổ lần thứ hai lộ ra ánh mặt trời xem như nụ cười, cụ mỏ sư huynh sẽ không. Cô giả cu nở dê không cần phải nhiều lời nữa, mà áp dẻm si bì nhưng là lẳng lặng đẩy hạ xuống con mắt, trầm mặc không nói. Ngoài tháp, nhìn đột nhiên xuất hiện tại bên người rổ rổ giả cu mỏ, nạ rủ tổ sắc mặt tuy rằng lạnh lẽo, nhưng cũng vẫn chưa làm khó dễ. Ta lúc nào hủy diệt cổ nổ hạ rổ rổ giả cu mỏ không có nhiều lời, trực tiếp hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Hai người tuy đang nói chuyện, nhưng vẫn giữa tháp cao thoán hành. Háo sắc tiên nhân mang theo ta tu hành lúc đã nói, ta sau sinh ra không bao lâu, ngươi phá hủy cổ nổ hạ. Dì dì dạ lão sư ả rổ rổ dạ củ mò nhỉ non một tiếng, cổ nổ hạ không tồn tại tồn tại. Nạ dù tổ thản nhiên nói, hắn lúc này đã không còn nữa trước rộng rãi, mà là hết sức nghiêm túc. Ô rổ rổ dạ củ mò nhàn nhạt đáp một tiếng, lập tức hướng về một bên khác chạy đi. Nhìn sắp rời đi rổ rổ dạ củ mò. Nạ rủ tổ trên mặt lộ ra vô cùng ve mặt nghi hoặc, ngươi vì sao không cần hỏi, ngươi tuy đến từ tương lai, nhưng ta tin tưởng, tương lai là trong tay ta. Rổ rổ giả củ mỏ âm thanh trên không trung đồng bền, nhưng người lại đã biến mất không còn tăm hơi. Đối với nạ rủ tổ, rổ rổ giả củ mỏ cảm giác rất phức tạp, hắn giải trừ bản thân, nếu như mị nạ tổ, dì dì dạ chúng người không ở cổ nổ hạ, nếu thật sự cùng cổ nổ hạ là địch, hắn chắc chắn sẽ không nương tay. Nhưng bây giờ, hắn cũng không cho là tương lai sẽ cùng cổ nổ hạ là địch. Địa điểm đều không quan trọng, chỉ là địa điểm bên trong người đối với rổ rổ dạ củ mò rất trọng yếu. Tương lai, chính ta khống chế. Ú dạ, ngươi nói để ngươi sản sinh cảm giác quen thuộc địa điểm ở nơi nào rổ rổ dạ củ mò ở trong lòng nói rằng. Trước hướng về một chút. Ú dạ trầm giọng nói. Theo Ú dạ chỉ điểm, rổ rổ dạ củ mò đi tới một chỗ bí mật máy móc cửa lớn. Nếu như ưu dạ chỉ điểm không sai, sau cửa lớn kia chính là cuối cùng địa điểm. Không có một chút nào lo lắng, rồ rồ dạ củ mỏ trực tiếp vận dụng ưu dạ năng lực, chạy trốn ở sau không gian trực tiếp xuyên qua phiến cửa lớn, cuối cùng lại đi rồi không xa, nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi lộ ra một tia yên lặng vẻ. Long mạch nhìn về phía trước năng lượng khổng lồ có sáng, rồ rồ dạ củ mỏ nỉ non một tiếng, nơi này nên chính là long mạch long nhãn vị trí. Không có sai. Ú dạ âm thanh lần thứ hai vang lên, ngươi cũng biết ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vì sao có thể chưa bao giờ đến xuyên qua thời không đến hiện tại vì sao long mạch rủng có vô tận trả cơ dạ, mạnh mẽ năng lực đang mở phong sau sẽ trong nháy mắt bạo phát khó có thể hình dung sức mạnh, đủ để đem thời không trong nháy mắt vặn vẹo sức mạnh, nhưng đây chỉ là một trong số đó. Còn có nguyên nhân khác không sai, dưới long mạch này nắm giữ một chỗ thời không vết nứt rổ rổ dạ củ mỏ kinh ngạc không thôi. Không tệ, nói chuẩn xác là nhiều năm trước thời không vết nước, bây giờ không gian đã tự mình tu bổ xong xuôi, nhưng so với nơi khác không gian cường độ vẫn là mỏng manh không ít, bởi vậy ở sức mạnh to lớn hạ xuống dẫn đến không gian trong nháy mắt đổ nát, thời không thăng loạn. Khiêu vô phía dưới, rồ rồ giả cụ mò ngẩn ra, lập tức nói rằng, ngươi đang nói đùa chứ, khổng lồ như thế chả cờ dạ, đừng nói nhảy vào đi, chỉ cần đạp tiến một bước ta liền tan xương nát thịt. Không cần sợ. Vận dụng năng lực của ta, tiềm đến dưới nhất. Được rồi rồ rồ dạ củ mỏ cắn răng, chiếu dạ yêu cầu làm.